Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1009, đều là bởi vì hắn. Canh, 3, tầm mắt điểm mù, NATP, đối SKT tới nói, lòng hố bên trong hết thảy đối bọn hắn mà nói đều cùng mù lòa đồng dạng. Vì làm cục này, bọn hắn tại sắc đỏ bắp giã trong vùng lưu không ít tầm mắt. Tại long hố xung quanh cũng lưu không ít tầm mắt. Duy chỉ có không có tại long trong hầm lưu. Một cái là bởi vì không có mắt. Đang đánh giã không trang bị cắm mắt. Đồng thời còn phải mang quét xem tình huống dưới. Vẻn vẹn bằng vào jungle cùng mít mỗi người mang theo một cái mắt tím cùng phụ trợ mắt thạch. Thật rất khó trải rộng toàn bộ long hố, phụ trợ quá khó khăn, mà lại lấy bình thường tư duy đến xem. Đã xác bên này người từ bất luận cái gì góc độ tới đều có thể bị phát hiện. Kia long trong hầm không lưu tầm mắt cũng tình có thể hiểu. Kéo sao? Ta muốn mở. Bằng mắt nhìn thấy Gia Vân muốn chạy. Hắn thao túng Varus trong lúc đó một cái R tránh. Cực hạn khoảng cách trúng đích đến Gia Vân. Hắn rất bình thường bội phục mình thao tác. R tránh mặc dù rất đơn giản. Nhưng đối với khoảng cách đem khống tinh như vậy chuẩn nhưng không dễ dàng. Mà lại R tránh nói đối thủ rất khó kịp phản ứng. Đừng, Faker chưa kịp nói ra miệng. Hoặc là nói hắn cũng mã hậu pháo một đợt. Bởi vì đương Varus R tránh tiến lên lúc. Thấy được kia từ từ bay lên màu tím TP quang mang. Đoàn chiến phảng phất sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng đột nhiên bộc phát. Rơi xuống đất trước tiên. Mao Kai đã tới không kịp đi hạn chế sau lưng Janna cùng Saya. Hắn lại không quản chính diện. Chính diện phải chết. Đại chiêu trực tiếp mở ra. Cây mây chậm rãi hướng chính diện chiến trường di động tới. Mặt khác một bên. Talia cảm giác Maokai một người không đủ náo nhiệt, lúc này vung ra đại chiêu, đem Rhys cùng Gragas muốn tiến lên lộ tuyến ngăn chặn, mà chính Talia thì là bay đến nham thạch vách tường khác một bên. Tại gần sát tiểu long hố vị trí, Faker phản ứng cũng không chậm, hắn cấp tốc mở ra đại chiêu, mục tiêu long hố xung quanh, hắn kỳ thật nghĩ tốc biến quá khứ. Khổ vì tại lên đường thời điểm đem tránh nộp, chỉ có thể lựa chọn chậm một chút phương pháp. Faker tắm rửa tại hào quang màu xanh lam bên trong, mà Gragas thì là đi hạn chế Talia. Lo lắng Faker rơi xuống đất thời điểm, Talia tựa như ép đứng dậy đồng dạng cho hắn đến bên trên một cái V kép. Nếu thật là bị nham thình thịch trở về là vô cùng nguy hiểm. Thật là đẹp trai a. MLXG tự lẩm bẩm, bị khống chế lại phải làm gì? Đương nhiên là muốn phản đánh. Không chút do dự, Gia Vân đã làm lạnh hoàn tất ích nhị liên trước tiên hướng về đâm. Varus bị đánh bay, sau lưng hắn Lulu trực tiếp cho đến Varus đại chiêu. Không có chút nào tiết kiệm ý tứ. Nhưng nơi xa, Janna cùng Saya đã chạy tới. Varus vị trí có thể nói là tương đối nguy hiểm, hoàn toàn bất đắc dĩ. Maokai chỉ có thể từ bỏ chính diện Gia Vân, trái tay đi hạn chế Saya chuyển vận. Uzi cũng không để ý tới, có Janna cho đến hộ thuẫn bảo hộ phối hợp lư hương hiệu quả. Maokai tổn thương đối với hắn mà giảng hòa gãi ngứa ngứa đồng dạng. Hắn đã không phải là cái kia đơn hạch. Dù là mình tại đoàn chiến lúc bắt đầu xì dầu một hồi, đánh một chút hàng phía trước cái gì, đồng đội vẫn có thể đứng ra đi uy hiếp được đối thủ xếp sau. Mặc dù nghe không được SKT trong đội giọng nói, nhưng Uzi mơ hồ cảm giác, lúc này đối thủ kêu đã không phải là S, giết bọn hắn ADC liền thắng, mà là tại hô, hạn chế đối diện S. Hạn chế lại S chúng ta S liền có thể sống. Oanh, thiên băng địa liệt, Gia Vân đại chiêu trong lúc đó trùm lên vừa mới kéo lớn bay tới Rhys trên thân. Rhys không có tốc biến, mà lại theo MLXG, Riz muốn so cái này virus trọng yếu hơn. Na đã TP xuống dưới. Quy kỹ năng giảm tốc đến virus. Lý Mục bắt đầu cùng virus đối A. Đẳng cấp dẫn trước. Đầy trạng thái Na là virus có thể ngăn cản được sao? Huống chi, Lý Mục cũng không phải một người. Janna dẫn đầu tiến lên cho đến virus một cái kiệt sức. Maokai hạn chế lại ADC coi như hạn không chế trụ nổi hắn. Kiệt sức qua đi nhận chính là quy kỹ năng, ngắn ngủi kỳ hạn bên trong vô hiệu chuyển vận, cho đến Na đầy đủ chuyển vận không gian. Khác một bên, Gragas còn tại dìu lấy Talia, đồng thời công tích nổi bật. Vì hạn chế Talia chuyển vận, Gragas một cái đại chiêu đem Talia đánh bay ra ngoài. Đồng thời chính Gragas thì là chạy tới chính diện chiến trường viện trợ đồng đội. Nhưng virus đã nguội, giống Lý Mục gần như đỏ giận, Na phát ra rít lên một tiếng. E kỹ năng lợi dụng tàn huyết virus coi làm ván cầu. Trực tiếp hai đoạn E giữa không trung như lai thần trưởng. Đem ra vần một bộ lột chết Riz lại vẫn ở vào ra vần đại chiêu phạm vi bên trong. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Na hướng mình nhảy vọt mà tới. Phanh, Gragas e tránh nếm thử hạn chế Na. Thật tình không biết Na ở giữa không trung đã phóng xuất ra R. Trầm thấp, trầm đục âm thanh qua đi. Na đích thật là bị đụng cái lảo đảo. Nhưng hắn đại chiêu cũng đã vỗ tới ra. Đồng thời, bay đầy trời vũ. Trong hạp cốc vang lên Saya thanh âm. 200 cân bay đầy trời vũ tiếp tốc biến. Tiêu chuẩn R tránh để Uzi thân hình đột nhiên vọt tới trước. Mấy đạo lông vũ bay vụt ra. Chợt móc câu đột nhiên kéo về. Phốc phốc phốc. Lông vũ vào thịt thanh âm dường như vang vọng bên tai bờ. Riz Gragas hai người đều bị trong mê muội. Phối hợp Uzi mở ra V kép kỹ năng tổn thương. Hai người cơ hồ trong nháy mắt bị dây. Varus, Riz, Gragas ba người đều bỏ mình. Còn lại còn có Maokai cùng Lulu. Đồng thời từ tình trạng trước mắt đến xem. Lulu có thể đi. Cồng cành Maokai lại là vạn vạn đi không nổi. Một đổi bốn. Đường cái này giao động đoàn chiến đánh xong. Hiện trường sôi trào. Khán giả nguyên bản còn tưởng rằng trận đấu này có thể sẽ tương đối gian nan. Thậm chí tìm được giai đoạn trước tiết tấu SKT có thể sẽ đem loại ưu thế này cho kéo dài tiếp. Nhưng ai có thể nghĩ tới một đợt long đoàn. Xác lại một lần xác lập tương đối lớn ưu thế. SKT đối chiến trên ghế. Trong giọng nói tĩnh đáng sợ. Người tại sao muốn tốc biến lớn hắn? Không biết dạng này chúng ta đoàn đội hoặc tách rời sao? Faker còn chưa lên tiếng. Tiểu hoa sinh nhịn không được bắt đầu. Bang không có lên tiếng âm thanh. Nồi, lại là hắn. Hắn tốc biến R Javan. Là bởi vì cảm thấy Javan lạc đàn. Mình chuyển vận đuổi theo hẳn là có cơ hội để xác đi đầu giảm quân số. Chí ít cũng có thể đem Gia Vân đánh cho tàn phế để hắn mất đi sức chiến đấu. Nhưng cái này TP vị trí, đích thật là bang không có nghĩ tới. Đột nhiên tới quá nhanh tựa như là vòi rồng, khiến cho Faker có điểm tâm đau nhức. Thật tình không biết hậu trường phòng nghỉ Kakoma càng đau lòng hơn. Hiện tại Kakoma có một loại xúc động, muốn lên đài cho ngoại trừ Faker bên ngoài những người còn lại một người một cái yêu tai to hạt dưa. A, còn có Úp, cái này mẹ hắn chính là trong truyền thuyết bên ta đồng đội. Thượng đế thị giác nhìn cái này một đợt đoàn chiến là thật có chút ăn với cơm. Đặc biệt là Varus cái kia tự cho là rất đẹp trai R tránh. Liền Tây 8 không hợp thói thường. Cái này giao động đoàn. Tại Maokai TP một khắc này, Kakoma cảm thấy ổn. Bởi vì SKT trận hình bảo trì quá tốt rồi. Varus bên này chỉ cần không xúc động, mặc cho Gia Vân tiến vào long hố đều tốt. Dù là Na TP xuống tới, chỉ cần Varus không xúc động, chờ đến Riz cùng Gragas đến, Gia Vân dám như thế tiên cơ sao? Mao Kai một người liền có thể hạn chế lại Saya chuyển vận. ADC lại thế nào phát dục tốt? Tại giai đoạn trước cũng là thối đệ đệ. Một kiện bộ Saya không có khả năng đánh cho động có giày ninja Mao Kai. Chí ít Mao Kai có thể hạn chế hắn thời gian rất lâu chuyển vận. Thắng được đoàn chiến, khó sao, nhưng hết thảy đều bởi vì cái này virus. Hắn mẹ nó xúc động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.